Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608. Tối cường thiên sư. 10. Ba càng, là tối trọng yếu là. Thiệu Nghệ Giai gần nhất vài ngày cũng nghe Dương người nhà đối Diệp Thiều Hoa đánh giá. Nàng thực xác định, chính mình so với Diệp Thiều Hoa không biết vĩ đại đi nơi nào. Ngày hôm qua nàng ở Diệp gia cũng cảm nhận được. Mặc dù Diệp Thiều Hoa đối Diệp gia không rõ, trong truyền thuyết ở S thị mây mưa thất thường Diệp Vân An còn như vậy che chở nàng. Nghe được Dương người nhà nói nàng mẫu thân vì nàng được hậm hực chứng ở bệnh viện đợi 3 tháng. Nàng mới biết được nguyên lai nàng mụ mụ không phải không cần nàng. Vẫn nghĩ Diệp gia nhân được đến tin tức, sẽ đến tiếp nàng, thỉnh nàng trở về, Thiệu Nghệ Giai thậm chí nghĩ tới. Chính mình sẽ không khinh địch như vậy tha thứ bọn họ lộng đã đánh mất nàng. Lại không nghĩ rằng, bọn họ theo buổi tối đợi cho buổi sáng, chỉ chờ đến Diệp Vân An cùng Phương thị trưởng đi công trường tin tức. Khẳng định là Diệp Thiều Hoa, nghe nói hiện tại nàng cùng Kim Bí Thư đặc biệt hảo. Nhìn đến Thiệu Nghệ Giai theo chờ mong, biến thành khổ sở, Dương Phong không khỏi giận từ giữa đến, khẳng định là nàng phá rối. Cưu chiếm thức xào nhiều như vậy năm, ta đi nói với Diệp bá bá. Dương phụ Dương mẫu cũng hiểu được sự tình sẽ không đơn giản như vậy liền bình ổn. Dựa theo năm đó Diệp mẫu tìm Thiệu Nghệ Giai cái loại này điên cuồng trình độ. Khẳng định sẽ không ở đã biết Thiệu Nghệ Giai tồn tại sao. Còn thờ ơ, nhìn đến Dương Phong đi tìm Diệp ra con tin hỏi. Thiệu Nghệ Giai nhấp mím môi, lại cũng không có ngăn cản, yên tâm. Khẳng định là Diệp Thiều Hoa, Dương phu nhân trước kia đối Diệp Thiều Hoa còn tốt lắm. Khả Thiệu Nghệ Giai sau khi xuất hiện, nàng lập mã liền vòng vo thái độ, nàng vẫn ghen tị Dương Phong thích ngươi. Hiện tại của ngươi xuất hiện nghiêm trọng uy hiếp của nàng địa vị. Trừ bỏ nàng không ai dám động ngươi kia phân văn kiện, Dương phu nhân phía trước sở dĩ dám để cho. Dương Phong quăng Diệp Thiều Hoa. Là vì Diệp Vân An cùng cái kia dưỡng nữ không có gì cảm tình. Ai đều biết nói Diệp gia chân chính có quyền to nhân là ai? Diệp thị chân chính trưởng đà nhân là ai? Khả không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là Diệp Vân An bang kia dưỡng nữ cản thương. Cái này Dương người nhà hoàng, làm cho Dương Phong đi theo Diệp gia nhân tiếp xúc, đem Thiệu Thiên Sư giới thiệu cho bọn họ, bán bọn họ một cái nhân tình. Hiện tại tốt lắm. Thiệu Nghệ Giai thân phận cha ra manh mối, đi theo Diệp Vân An sủng muội cuồng ma bộ dáng. Thiệu Nghệ Giai về sau thân phận ở S thị sợ là không người có thể cập. Hai người không hẹn mà cùng đều suy nghĩ chuyện này. Sao sao bên này, Kim Bí Thư ở tiếp Diệp Vân An thời điểm. Diệp Thiều Hoa đuổi theo ra đến ở Diệp Vân An mi tâm dùng chu sa vẽ một cái quỷ dị phù. Đây là minh mục phù. Diệp Thiều Hoa đưa tay nghệ chụp. Phù lập mã liền giống như ẩn thân giống nhau biến mất. Tam mấy giờ hội cảm giác đến chung quanh ba thước nội chuyện vật. Đi thôi, sau khi nói xong, Diệp Thiều Hoa sau này lui từng bước, mà đứng ở một bên Kim Bí Thư, nhìn đến họa ở Diệp Vân An mi tâm phù liền như vậy tiêu thất. Há to miệng ba, lập mã theo bên trong xe xuất ra đêm qua Diệp Thiều Hoa cho hắn phù triện. Phi thường dáng vóc tiểu tụy đặt ở ngực chỗ. Diệp ba ba, chúng ta đi. Diệp Thiều Hoa, Diệp Vân An cùng Phương thị trưởng hợp tác này công trình là chính phủ đem phía Tây đổi thành. Viện khoa học chuyện tình, này công trình thập phần hao phí nhân lực vật lực. Người bình thường không có can đảm tử kế tiếp. Cũng may Diệp Vân An hướng đến không ấn nguyên lý ra bài. Kim Bí Thư đi theo hai người cùng nhau. Làm khoán đầu mang hai người dạo qua một vòng, Phương thị trưởng, Diệp tổng, các ngươi ngày đó sửa cái kia phương án tốt hơn nhiều. Chúng ta cũng giảm đi rất nhiều chuyện, các ngươi có người làm công tác văn hóa đầu óc theo chúng ta so sánh với chính là không giống với. Đừng khích lệ chúng ta, Kim Bí Thư tâm thần dùng mình, ta nói với ngươi, cuối cùng bày ra cái kia là thật đại lão, vượt quá thường nhân đại lão. Ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, bởi vì ta ở nàng trước mặt, đều cảm thấy chính mình là cái nhược trí, là như thế này sao? Làm Khoán Đầu nhìn Kim Bí Thư vẻ mặt đau lòng bộ dáng. Cũng tin, hắn đã nói chính mình cũng sẽ không xuẩn thành cái dạng này a. Phương thị trưởng chính là nếu có chút suy nghĩ nhìn Kim Bí Thư liếc mắt một cái. Đối hắn trong lời nói cái kia, đại lão tò mò không thôi. Bất quá tạm thời cũng không có hỏi, mà là đi theo Diệp Vân An đem sự tình xử lý tốt. Đi văn phòng tìm bản mẫu đồ. Vân An, Phương thị trưởng đi tới bỗng nhiên không đúng. Diệp Vân An hôm nay giống như đều không có làm cho Kim Bí Thư dẫn đường. Ngươi có thể thấy, Diệp Vân An nghe vậy, mặt mày hơi chút ôn hòa mấy phần. Không có, bất quá có cái, đại sư cho ta hé ra tam mấy giờ minh mục phù. Này tam mấy giờ nội, ta có thể cảm giác đến ba thước nội gì này nọ, Phương thị trưởng anh tuấn mặt một chút. Cái gì đại sư, lợi hại như vậy, lúc này đây, Diệp Vân An chính là khẽ mỉm cười. Không nói một chữ, Phương thị trưởng chỉ có xủy lòng hiếu kỳ. Cùng hắn cùng nhau vào văn phòng. Diệp Tổng, Phương thị trưởng, các ngươi có hay không cảm thấy, nơi này lạnh như là hầm băng. Kim Bí Thư đi vào liền cảm thấy không thích hợp. Rõ ràng là mùa hè, công trường cũng không có điều hòa. Hắn lại lạnh đánh dùng mình. Chính là lúc này rõ ràng không có cửa sổ văn phòng nội lại âm phong từng trận. Bên ngoài thái dương liền giống như bị thiên cầu ăn bình thường. Toàn bộ phòng nội lâm vào hôn Amani, Phương thị trưởng cảm giác có cái gì vậy nhìn chằm chằm. Chính mình, chành chính mình ra đầu run lên. Hắn không khỏi hướng sau lưng vừa thấy, vừa lúc chống lại một đôi đỏ rực ánh mắt. Đây là cái gì? Hắn cả người tóc gáy đều tạc đi lên. Sau này mặt lui vài bước, tim đập giống như nổi trống. Phương thị trưởng cảm giác thân thể đều lạnh cả người. Không biết có phải hay không ảo giác. Hắn cảm thấy Diệp Vân An cùng Kim Bí Thư bên người. Độ ấm so với địa phương khác cao mấy độ. Cái kia này nọ phiêu phù ở giữa không trung. Thiếu một chân, nhìn bọn họ biểu tình âm lịch lạnh lẽo. Kim Bí Thư nghĩ đến Diệp Thiều Hoa đêm qua nói mà nói. Không khỏi đem ngực phù triện đem ra. Cắt cao niết ở trong tay. Đem Diệp Vân An hộ ở sau người. Trong lòng còn không từ khiếp sợ nghĩ. Chẳng lẽ tiểu thư sớm chỉ biết Diệp Tổng hôm nay tới nơi này xảy ra sự. Không cần sợ, Thiệu Thiên Sư cho ta phù còn tại. Ta khẳng định có thể trấn trụ nó. Chúng ta tái trốn, Phương thị trưởng nhìn đến kia chỉ còn lại có cơ hồ yếu mục thủ hướng chính mình cổ khắp lại đây. Hắn phi thường cố hết sức đem đầu lý phù triện lấy ra đến. Tiếp đến kia chích quỷ thủ trên cánh tay. Hắn nguyên vốn tưởng rằng này chích quỷ sẽ bị Thiệu Nghệ Giai 100 vạn phù cấp trấn trụ. Lại không nghĩ rằng, con quỷ kia khạc khạc miệt nở nụ cười một tiếng. Sau đó đem Thiệu Nghệ Giai lá bùa tê, Phương thị trưởng sắc mặt trắng nhợt, hô hấp càng ngày càng yếu. Nhưng mà chính là lúc này, hắn nhìn đến Diệp Vân An trực tiếp đi lên tiền, lấy ra đầu lý hé ra phù thiếp đến con quỷ kia trên đầu. Hết chương.